Nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ, chương 11 tổng kết các nam chủ trong chuyện từ đầu đến giờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, phần bố theo thời gian, Hàn Thiên Thanh em trai Tuyết Tỷ, một tiểu bạch kiểm nhỏ hơn Tuyết Tỷ 2 tuổi sau này sẽ giúp Tuyết Tỷ công việc ở Hàn Thị. Ngoại hình, tóc nâu mền, mắt màu đỏ, giống Tuyết Tỷ, thân hình thư sinh, nhưng biết võ do Tuyết Tỷ dạy, học lực giỏi, nam thần trong mắt thiếu, nữ, tuổi, 15 học nhảy cấp. Cả hai chị em, Ti Di thật đáng sợ, Bạch Lưu Vĩ quản gia của Hàn gia, một họa sĩ tài giỏi. Đại thiếu gia họ, Bạch bị bắt theo ngành tài chính nhưng không thích nên ra ở riêng. Buổi, sáng làm việc ở Hàn gia tối mới đi vẽ tranh, ngoại hình, tóc màu, xanh rêu hơi rối, mắt màu xanh dương sâu thẳm hút hồn người nhìn. Thân, hình khá thư sinh nhưng là cao thủ karate, nam thần trong mắt các cô gái trưởng thành, tuổi, 23 học ngành nghệ thuật tốt nghiệp sớm ở Pháp. Hoàng Thiên Long, Hoàng Tổng, Tổng tài Hoàng Thị kinh doanh chủ yếu ngành cổ phiếu. Là người đã cải tử hoàn sinh Hoàng Thị sau khi bị vỡ nợ ở tuổi 18, là đối tác lớn với Hàn Thị, ngoại hình, tóc đen mượt, thân hình cao ráo đẹp trai. Mắt phượng tím đen sâu thẳm hút hồn nữ giới, tuổi 20, Vương Tuấn Hiên, con trai trưởng của đại gia tộc họ Vương. Là học sinh giỏi, nhất trường Cream, hội trưởng hội học sinh, học ngành kinh tế quản lý, công ty thời trang lớn nhất nước. Ngoại hình, lúc trước vì vùi đầu vào học nên không quan tâm ngoại hình nhưng bị Tuyết Tỷ chỉnh lại. Rồi, tóc màu tím nhạt, mắt màu tím than trong trẻo, thân hình thư sinh, tuổi 17, Dạ Hạo Nhiên, đứng đầu hắc đạo, trên cô, Dạ Thị là công ty lớn có truyền, thống lâu đời về kinh doanh trái phép, anh là người trực tiếp hại chết Hàn Tuyết Nguyên chủ và Hàn Thiên Thanh, vì thế Tuyết Tỷ rất ghét anh, này, mặc dù đứng đầu hắc đạo nhưng trước mắt cô mặt dày vô sĩ. Ngoại hình, tóc đen hơi xù, thân hình khỏe khoắn, làn da màu đồng. Mắt màu xanh lá cây linh động, tuổi 22, còn hai anh song sinh Ti Di sẽ bật mí sau. He he, cách chương.